Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 287, Bánh Bao Tàng Lôi cùng Ma Âm Xuyên Nhĩ. Chương 287, Bánh Bao Tàng Lôi cùng Ma Âm Xuyên Nhĩ. Khoảng cách hồn sư đại tái còn có đã hơn một năm. Thời gian, Tô Lạc, Galatea, Hy Thủy cũng lần lượt tu luyện tới 40 cấp này một bước. Bỉ Bỉ Đông mang theo Tô Lạc xâm nhập đến tinh đấu đại xâm lâm giữa săn bắt hồn hoàn. Tô Lạc hấp thu xong hồn hoàn, là một cái hơn 9.000 năm hồn hoàn. Kết hợp nàng hoàn thành thí luyện, hồn hoàn chính thức tấn thăng làm vạn năm niên hạn hồn hoàn. Người thứ tư hồn kỹ năng là cái gì đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Tô Lạc phía trước ba cái hồn kỹ là bánh bao lớn, bánh bao hấp, bánh đậu bao, tam ca bánh bao. Một cái khôi phục hồn lực, tinh thần lực, số lượng nhiều bao ăn no còn có thể khôi phục thể lực bánh bao lớn. Một cái là có thể chống cự tinh thần loại hồn kỹ bánh bao hấp. Một cái còn lại là có chữa trị tính, có thể cởi tê dại, giải độc từ từ hủy bỏ mặt trái trạng thái bánh đậu bao. Cái hồn kỹ thứ tư Bỉ Bỉ Đông càng có khuynh hướng Tô Lạc có thể thu hoạch được một cái cùng loại áo tư tạp phi hành loại hồn kỹ. Như vậy tăng cường đoàn đội thực lực, đương nhiên không nhất định là thế nào cũng phải muốn phi hành, mà là cùng loại, tỉ như ăn đi có thể cho đoàn đội mở thuẫn A, hoặc là ăn đi thêm trạng thái A loại hình hồn kỹ đều được. Lão sư ngươi nếm thử. Tô Lạc không nói chuyện, mà là thay đổi ra một cái bánh bao lớn đưa cho Bỉ Bỉ Đông nói. Này không phải ngươi thứ nhất hồn kỹ sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Lão sư ngươi trước nếm thử, chờ chút ta tại cùng ngươi nói ta thứ tư hồn kỹ. Tô Lạc thần bí nói. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận Tô Lạc biến ra bánh bao, nuốt vào. Này cùng ngươi thứ nhất hồn kỹ không hề khác gì nhau à? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ hỏi. Tô Lạc cười thần bí, đưa tay niệm động hồn chú. Các ngươi muốn nếm thử lão nương bánh bao lớn sao? Một con nóng hổi bánh bao xuất hiện tại Tô Lạc tay bên trong. Ngay sau đó Tô Lạc đối Bỉ Bỉ Đông nói. Lão sư, người xem trọng. Tô Lạc đơn tay cầm lên bánh bao thịt cũng không có ăn đi, mà là như là ném quả tạ đồng dạng dùng sức ném về phương xa. Này hình ảnh Bỉ Bỉ Đông cảm giác không hiểu quen thuộc a, hảo giống như kiếp trước phim truyền hình giữa một cái tràng cảnh. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng này cỗ không hiểu quen thuộc cảm giác nơi phát ra. Oanh, bánh bao rơi xuống đất, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Lão sư, ta thứ tư hồn kỹ gọi là bánh bao tàng lôi. Ta sử dụng hồn kỹ chế tạo ra bánh bao đều có thể thực hiện bánh bao tàng lôi này cái kỹ năng. Bị thực hiện bánh bao tàng lôi hồn kỹ sở chế tạo ra bánh bao nhưng ăn đi, có tăng phúc hiệu quả, nhưng là cũng có thể ném ra dẫn bạo. Hồn kỹ tăng phúc hiệu quả càng lớn, bom uy lực cũng lại càng lớn. Nói xong, Tô Lạc hưng phấn nói. Quá tốt rồi, ta tại lôi đài bên trên cũng có chiến đấu lực. Về sau ta có thể càng tốt phụ trợ đồng đội. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ xem Tô Lạc liếc mắt một cái, không cắt đứt nàng tâm tình hưng phấn. Về sau ta có thể càng tốt phụ trợ đồng đội. Người xác định ngươi này hồn kỹ còn gọi hệ phụ trợ hồn kỹ sao? Cũng đối, mặt khác võ hồn điện thứ hai chiến đội, nhân thủ một giỏ Tô Lạc chế tạo bánh bao, cần phải thời điểm, ném ra, dẫn bạo bánh bao lôi, cũng coi là đối đồng đội chiến lực tăng lên đi, đây cũng là phụ trợ không phải sao. Ngẫm lại nguyên tắc áo tư tạp, xem ra mỗi cái phụ trợ nội tâm giữa đều có một viên muốn trở thành đoàn đội chiến lực đảm đương tâm. À, giải quyết xong Tô Lạc thứ tư hồn hoàn lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Galatea trước vãng biển lớn tìm kiếm hải hồn thú. Cuối cùng, săn bắt một con 9.000 năm niên hạn biển sâu ca hậu. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông cho dù đối với hồn thú tri thức đại lục bên trên không có nhiều người có thể bằng, nhưng là, lại có ai có thể nói chính mình đối với hồn thú lĩnh vực loại tri thức hoàn toàn hiểu rõ đâu. Bỉ Bỉ Đông liền không biết, nàng tìm cái này hồn thú biển sâu ca hậu có vấn đề rất lớn. Biển sâu ca hậu giỏi về sử dụng thanh âm loại, tinh thần loại kỹ năng phụ trợ tác chiến. Bọn chúng tiếng ca thập phần mỹ diệu, có chút hải hồn sư ra biển. Chính là vì nghe biển sâu ca hậu tại biển lớn giữa ngâm sướng tiếng ca. Nhưng là, cũng không là mỗi cái biển sâu ca hậu đều có thể hát ra mỹ diệu tiếng ca. Bỉ Bỉ Đông sở tìm cái này biển sâu ca hậu, hắn tiếng ca thập phần khó nghe. Hắn tiếng ca liền là tạp âm. Bởi vì tiếng ca vấn đề, hắn bị biển sâu ca hậu tộc đàn sở bài xích. Cô độc sinh hoạt tại này phiến đơn điệu hải vực. Nhưng là hắn đồng dạng cũng là dựa vào khó nghe tiếng ca tới xua đuổi chính mình thiên địch. Bởi vì hạ thủ quá nhanh, Bỉ Bỉ Đông tiến vào biển sâu, trực tiếp đem nó cấp sách lên tới. Bắt giữ giết một con rồng, Galatea thứ tư hồn kỹ trực tiếp biến dạng. Galatea liền sử dụng chính mình thứ nhất hồn kỹ, chúc phúc thanh âm. Nhưng là này một lần, nàng tiếng ca nhưng không tại như vậy dễ nghe, mà là một hồi ma âm xuyên nhĩ, làm người bực bội. Cùng lúc đó, hồn kỹ mang đến hiệu quả cũng không là toàn thân thuộc tính tăng lên, mà là toàn thuộc tính áp chế. Lão sư, ta tiếng ca khó nghe sao? Galatea mặt mang lo lắng hỏi. Vì cái gì ngươi tiếng ca sẽ phát sinh như thế đại biến? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Bởi vì thứ tư hồn kỹ nguyên nhân, Galatea nói. Ta thứ tư hồn kỹ tên là bất hiệp âm luật, cần phải phối hợp mặt khác hồn kỹ đến sử dụng. Galatea ảm đạm nói. Bất hiệp âm luật phụ trợ ta mặt khác hồn kỹ, có thể đem ta tiếng ca loại hồn kỹ hiệu quả tăng phúc biến thành áp chế. Nhưng là, cùng lúc đó, nghe được bị ta bất hiệp âm luật sở tác dùng hồn kỹ chế tạo tiếng ca, dễ nghe cỡ nào liền sẽ bị đảo ngược vì quá khó nghe tiếng ca. Thế nhưng là, ta là một cái hệ phụ trợ, nhưng cầm như vậy một cái hồn kỹ, hệ phụ trợ chức trách không phải là cấp đồng đội cung cấp tăng phúc sao? Thật xin lỗi, lão sư, ta thứ tư hồn kỹ nhưng bắt được như vậy một cái vô dụng hồn kỹ. Không có cách nào tại đội ngũ giữa đảm đương hệ phụ trợ quan trọng nhân vật. Galatea thần sắc ảm, đạm nói. Không, ngươi không cần nói xin lỗi. Nếu như này hồn kỹ không được, hồn thú cũng là lão sư giúp ngươi tìm. Là ta thất trách, bất quá. Bỉ Bỉ Đông đưa tay khoác lên Galatea đầu bên trên, an ủi. Có lẽ thiên hạ không có phế vật võ hồn này câu nói là giả. Nhưng là hồn kỹ, đều là có nhất định dùng ra. Cụ thể mấu chốt xem ngươi như thế nào vận dụng. Người thứ tư hồn kỹ không những không là một cái vô dụng hồn kỹ, tương phản, có thể nói là phụ trợ loại hồn kỹ cực phẩm. Vì cái gì? Galatea hỏi nói. Hệ phụ trợ, không nhất định chỉ là cực hạn tại tăng lên ngươi đồng đội thực lực. Cùng lúc đó, người nếu là có thể áp chế địch nhân thực lực, cũng coi là đối đồng đội một loại phụ trợ. Bỉ Bỉ Đông nói, này cái hồn kỹ, cấp thì tương đương với mang cho người gấp đôi tiếng ca loại hồn kỹ. Cấp ngươi có nhiều loại lựa chọn, người đã có thể lựa chọn tăng phúc ngươi đồng đội. Đồng thời, người cũng có thể lựa chọn áp chế ngươi địch nhân. Chiến trường, đoàn đội tranh tài, linh hoạt đa dạng, nhiều một loại lựa chọn. Liền đại biểu ngươi đường so mặt khác hệ phụ trợ hồn sư càng rộng. Hơn nữa, ngươi chỉ cần đem ngươi phân tâm khống chế pháp phát triển tiếp. Lôi đài bên trên, ngươi liền có thể làm đến tức cấp ngươi đồng đội cung cấp tăng phúc. Cùng lúc đó, lại áp chế ngươi đối thủ. Này là mặt khác hệ phụ trợ hồn sư không làm được sự tình. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.